Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Bí mật nơi góc tối, quyển 1, chương 5, Bạn cùng bàn tạm thời. Xin lỗi nhé tiểu quái thú. Tống Tử Kỳ cứ như lên dây cót vậy, xoay người lại, đối diện với vị trí của Đinh Tiễn, chân thành nói lời xin lỗi. Dáng vẻ ngây ngô hồn nhiên vô tội, lại để cho Khổng Địch Sa nhìn mà thương. Khổng Địch Sa khẽ đẩy tay Đinh Tiễn, nhỏ giọng cầu xin. Tiễn Tiễn nè, hay là cậu tha cho cậu ấy đi. Đinh Tiễn không nói không rằng, nhìn Khổng Sa Địch, đầy trong đầu đều là câu lại đây số bạn gái tao đi. Chợt cô cảm thấy xấu hổ vì mình. Không đợi cô mở miệng, Chu thiếu gia ngồi bên vừa lật sách vừa nói, bỏ ba chữ sau đi, lặp lại lần nữa. Hai mắt của Tống Tử Kỳ trợn to, muốn nói đến thế nào nữa. Cậu nào có ác ý gì, nhưng vị thiếu gia kia chẳng hề để ý. Mày phải dỗ vui vẻ cho tao. Tống Tử Kỳ chép miệng rồi nói, bạn học Đinh Tiễn. Còn chưa nói hết câu đã bị Đinh Tiễn nhẹ giọng ngắt lời. Không, không cần đâu, tôi tha cho cậu đấy. Nắng gắt ngoài cửa sổ hắt vào từng dải loang lổ, chiếu rọi lên người cô, làm mái tóc lấp lánh ánh vàng, bên tai đỏ rực, giọng nói cực kỳ. Tống Tử Kỳ liếc nhìn Chu Tư Việt, người sau khẽ nhướng mày. Đinh Tiễn lại để giọng như sợ người khác không nghe thấy, tôi nể mặt Sa Địch đấy. Nói rồi nhanh chóng cúi đầu và bận rộn lật sách trên bàn. Tống Tử Kỳ gật đầu, biết rồi. Nói rồi còn cố liếc Chu Tư Việt nói, tôi sẽ cảm ơn bạn cùng bàn của mình thật tốt, chỉ là điều cần giải thích tôi vẫn nên giải thích cho hết. Có lẽ ngày hôm đó ở nhà Tư Việt, vì mẹ cậu đối xử ác ý với cậu nên mới thế. Có điều sau này mọi người đều là bạn học, tôi không muốn có hiểu lầm không cần thiết nào cả. Cá nhân tôi không hề có thành kiến với cậu. Rồi sau đó mỉm cười với Khổng Sa Địch, thân thiết nói, nào bạn cùng bàn, chúng ta về thôi. Tống Tử Kỳ bị cận nặng nên phải đeo kính, da trắng, ngũ quan đan chính, thoạt nhìn rất nhã nhặn. Khổng Gia Định bị một câu nói chúng ta về của cậu ta làm cho đỏ mặt, thẹn thùng ôm vở quay lên. Hai nam sinh cũng bối rối, cứ thế quay đầu sang nhìn Đinh Tiễn, cũng đỏ mặt. Chút tâm tư lúc ấy của nữ sinh trong mắt nam sinh đều vô cùng khó hiểu, cứ như biểu hiện bây giờ của Khổng Gia Định vậy. Trong đầu của Tống Tử Kỳ chỉ có hai chữ, có bệnh. Còn Chu thiếu gia ngồi ở đằng sau lại không hiểu, rõ ràng mình đã bảo Tống Tử Kỳ xin lỗi cô ấy, như thế nào mà lại thành nể mặt của Khổng Sa Địch vậy? Hơn nữa Tống Tử Kỳ xin lỗi cô, thế mà cô đỏ mặt cái gì? Lúc trước khi nói không tử hôn, chẳng phải da mặt dày lắm sao? Sao giờ đây da lại mỏng như giấy thế? Tâm tư thuở thiếu thời hệt như rượu, vừa nếm thử thì không có cảm giác, nhưng thời gian càng lâu thì hương vị càng nặng, luôn có thể bắt được manh mối kỳ lạ. Hai thiếu niên có chỉ số thông minh rất cao này, vào lúc đó cũng chỉ có thể định nghĩa nữ sinh thành, không có cách lý giải nổi. Mặt trời mùa hạ tỏa nắng ở trên cao, biến trường học thành cái nồi hấp ve ngoài cửa sổ kéo lên dây đàn râm ran. Hàng cây cao ngút miễn cưỡng vui cười. Có lẽ chính là bắt đầu từ khi ấy, Đinh Tiến đã để ý đến Chu Tư Việt. Dường như mỗi một lớp học sẽ có một đám người như thế, gồm học bá chỉ biết học và học, và học cha chỉ biết chơi và chơi. Nhưng trong cái lớp này lại chỉ có hai nhóm người, gồm học bá cố gắng học tập và học thần không cần cố gắng học tập. Chu Tư Viện chính là kiểu thủ vế sau, hễ tan lớp là cậu ta lại cùng người khác thảo luận chuyện bóng rổ, đá bóng, NBA, game, thỉnh thoảng còn nói cả chuyện quân sự nữa. Tóm lại rất nhiều. Đôi khi sẽ có người hỏi cậu mấy câu toán, cậu cũng chẳng từ chối người ta mà giải đáp từng câu một. Cậu học môn toán rất tốt, dường như không có bài toán nào đánh đố được cậu cả. Thậm chí chỉ có vài bài, chỉ mới đọc đề bài, cậu đã biết ngay đáp án rồi. Có điều cậu rất lười. Nếu là đề đã giải rồi thì trực tiếp ném vở đi, còn nếu chưa thì ngoáy bút viết. Buổi trưa hôm đó, Khổng Gia Định cầm hộp cơm đến chia sẻ tình báo mới vừa moi được từ chỗ Tống Tử Kỳ cho cô. Đặt đũa xuống, có ý vòng vo, tớ có tình báo đây, cậu có muốn nghe không? Đinh Tiễn, tình báo gì? Ngày mai không có tiết hả? Khổng Gia Địch ối chè một tiếng, sao cậu lại không thích học như vậy? Cái này là liên quan đến bạn cùng bàn của cậu đấy. Quả nhiên thành công thu hút được Đinh Tiễn. Cô ngẩng đầu lên khỏi hộp cơm, nhìn khuôn mặt thần bí và đầy ý tứ của Khổng Gia Địch thì mới kịp nhận ra mình phản ứng có hơi quá đà, thế là hoa ghé một tiếng. Sau đó lại cúi đầu, cầm đũa không được mà đặt đũa cũng không xong, giả vờ lơ đễnh hỏi, tình báo gì cơ? Khổng Gia Địch cố ý chọc cô. Cậu trả lời tớ câu hỏi trước đã. Đinh Tiễn lại lần nữa ngước mắt lên. Câu hỏi gì? Khổng Gia Địch cười. Cậu thích Chu Tư Việt hả? Cục cơm mắc nghẹn ở trong cổ họng, cả nửa buổi cũng không nuốt xuống được. Đinh Tiễn ho kịch liệt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Khổng Gia Địch luống cuống, vội đưa nước của mình sang cho cô. Không phải chứ, chỉ nói đại cái tên thôi, mà cậu đã không chịu nổi thế này à? Một lúc lâu sau, Đinh Tiễn mới nhổ ra được cục cơm ở trong miệng, lập tức ngẩng đầu, uống liên tiếp mấy hớp nước, rồi quay mặt ra chỗ khác. Còn lâu tớ mới thích, nhiệm vụ của tớ bây giờ chính là học tập. Lúc nói đến câu này, thì ánh mắt liếc sang một bên, đúng lúc trông thấy Chu Tư Việt và đám người Tưởng Trầm ngồi ăn cơm cùng nhau, cười cười nói nói. Bên cạnh có Tống Nghi Cẩn đang ngồi, hình như cậu ta không kén ăn món nào cả, ăn vừa nhanh vừa nhiều, không hề có tật xấu của thiếu gia tẹo nào. Chu Tư Việt ăn được nửa thì cảm thấy có cái nhìn nóng bỏng ở đằng sau, mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn, chợt hai mắt gặp nhau ở trên không trung. Đinh Tiễn vội vàng xoay người đi, lắp lại lắp chai một sang một bên, rồi cúi đầu ăn cơm. Vừa cầm đũa lên thì lại cảm thấy không thoải mái. Tránh cái gì chứ, này không phải là tỏ vẻ mày có quỷ sao? Cứ bình thường cười với cậu ta đi, đoàn trang tao nhã, ai sợ ai chứ. Thế là cô quay đầu sang phía Chu Tư Việt, nở nụ cười tự cho là phóng khoáng thẳng thắn. Chu Tư Việt ngây ra trong giây lát, rồi đột nhiên nhún vai cười giễu, sau đó lại khôi phục dáng vẻ thiếu gia của cậu ta. Tưởng Trầm ngồi đối diện, hình như hỏi cậu ta cười gì đấy. Chu Tư Việt biến nhác dựa ra sau ghế, duỗi thẳng chân dài ra, hất cằm về phía Đinh Tiễn. Đám người Tưởng Trầm và Chống Tử Kỳ cũng đồng loạt nhìn sang. Thế là một giây sau đó, một chàng cười rầm rộ lên. Đinh Tiễn khó hiểu, vừa định quay đầu thì nghe thấy Khổng Sa Địch nói trong do dự, Tiễn Tiễn nè, trên giang cậu dính rau đấy. Nhiều năm sau đó, có người lên di hu hỏi, lòng như cho tàn là cảm giác gì? Đinh Tiễn đáp, vào buổi trưa nắng rực rỡ, tại căng tin trường học vô tình gặp phải đối tượng thầm mến của mình, nở nụ cười tự cho là mê người với cậu ấy. Sau đó bạn thân nói cho tôi biết, trên răng của cậu có dính rau. Trong trí nhớ, luôn thêm mắm dặm muối. Từ đó trở đi, bất luận là nhớ vào lúc nào, đều cảm thấy cái câu, mày lại dỗ bàn cùng bàn của tao, mà mình bắt đầu thích Chu Tư Việt. Nhưng lúc đó, cô lại đang lâm vào mâu thuẫn cực đoan. Đinh Tiễn xấu hổ quay đầu đi, liền nghe thấy Chu thiếu gia sau lưng không lạnh không nhạt lên tiếng, được rồi, đừng cười nữa. Bẩm sinh trên người cậu đã có khí chất khiến người ta tín phục, Tưởng Trầm và Tống Tử Kỳ cũng dễ nghe lời cậu. Lúc ấy Đinh Tiễn chỉ cảm thấy là do quan hệ của chú Chu, nhưng dần dà cũng tỏ tường, bao gồm cả bản thân nữa. Dù cậu ấy có nói trên mặt trăng có người ngoài hành tinh thì bọn họ vẫn cứ tin. Chu Tư Việt còn trẻ, lúc nghiêm chỉnh thì lạnh lùng, lúc đùa giỡn thì lại cảm thấy người này không hề đứng đắn chút nào. Nhưng không cần bàn đến vấn đề đó, trên người cậu có cái vẻ dù cho trời sắp sập, một mình cậu cũng có thể gồng gánh. Đợi sau khi bọn họ đi rồi, Khổng Gia Định mới nói với Đinh Tiễn, lúc đi học tớ có nghe Tống Tử Kỳ nói, điểm thi toán đầu vào cấp 3 của Chu Tư Việt là tuyệt đối. Năm nay để toán đầu vào rất khó, nhất là bài đại số cuối, số người có thể giải đáp rất ít. Lúc mới tới, Đinh Tiễn nghe người ta thảo luận về đề bài đó, toàn thành phố chỉ có 4-5 người giải ra, điểm trung bình năm nay thấp hơn so với năm ngoái. Để năm ngoái có phần dễ hơn, thi điểm tuyệt đối cũng chỉ lác đác vài người, hàm lượng vàng trong cái điểm tuyệt đối này quả thực quá nặng. Khổng Gia Địch còn nói, cậu ta còn là quán quân tính nhẩm của cả nước đấy. Khó trách lúc cậu ta giải đề đều là viết thẳng đáp án ra, cho tới giờ chưa từng cầm máy tính hay viết nháp các bước bao giờ. Đinh Tiễn thở dài, sau này cậu đừng nói với tớ mấy chuyện này nữa. Hả, tại sao? Không chịu nổi đả kích. Bình thường cậu ta ngồi cạnh cũng đã có áp lực rất lớn rồi. Cậu có biết cậu ta không hề chép bài không? Cậu có biết tuy không nghe giảng bài nhưng cậu ta vẫn có thể đối đáp trôi chảy với thầy cô không? Cậu có hiểu được tâm tình của tớ khi giải đề toán trên nháp cả nửa buổi mà còn sai, vậy mà cậu ta chỉ xoẹt xoẹt bút viết là xong. Thôi đi, mấy cái thứ này cậu có biết đâu. Cô cúi đầu, trong mắt khó nén nỗi ảm đạm, nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy thật là mất mát. Cô cảm thấy bản thân cố gắng học tập liều mạng nỗ lực đến thế cũng không bắt kịp người khác, chỉ mất mấy phút làm bài là xong. Đinh Tiễn không phải kiểu thiên phú, thành tích và điểm số của cô đều là do bản thân đọc hết sách này đến sách khác, giải hết đề này sang đề khác. Trước kia lúc còn ở trấn Diêm Bình, cô là bảo bối trên tay các thầy cô, vì cô luôn cố gắng chịu khó lại ngoan ngoãn lanh lợi. phần lớn học sinh trong trấn đều không nghiêm túc học hành, đa số tốt nghiệp cấp 2 thì đi học nghề hoặc đi ra ngoài làm luôn, chỉ có cô là cố gắng dãy dụa. Ngỡ rằng chỉ cần vượt qua Long Môn, cả rừng vẫn có thể biến thành Phượng Hoàng, nhưng vào Long Môn rồi mới hay, cô chỉ là từ đầu gà biến thành đuôi phượng mà thôi. Ăn trưa xong thì quay lại phòng học, hiếm khi thấy Chu Tư Việt không đi chơi bóng mà vắt chân ngồi tại chỗ tán gẫu với người khác. Ánh nắng vàng rực hắt từ ngoài cửa sổ vào, chiếu lên mái tóc mềm mượt của cậu, khiến người ta không nhịn được mà muốn xoa lấy. Chỉ chốc lát sau, có bạn gái cầm đề tới tham khảo với cậu. Chu Tư Việt giải bài cho người ta đều có một cái tật, cầm bút lên vẽ mấy nét trên giấy, người khác còn chưa kịp phản ứng, cậu đã giải xong rồi. Bạn gái đỏ mặt, cậu có thể lặp lại lần nữa được không? Thấy cậu hơi cau mày, bạn gái sợ chọc cậu ghét nên vội rút đề về, còn nói không sao đâu, mình về nghĩ lại một chút. Chu Tư Việt gật đầu ờ. Đinh Tiễn đang nằm trên bàn làm bài tập toán của mình. Trong thời gian nghỉ trưa, ve sầu trên cây lại kêu không biết mệt. Sân trường sau giờ ngọ luôn vô cùng yên tĩnh, ngay cả ánh nắng râm mát cũng dần dần ấm lên. Vở toán mở trên bàn cả nửa tiếng, một chữ cũng không hề biết. Một lúc sau, bạn gái đó lại cầm đề tới. Bỗng Đinh Tiễn ngồi dậy, gấp vở lại, cười với cô ấy một tiếng, nhiệt tình nói, hai chúng ta đổi chỗ đi, cậu ngồi ở chỗ mình đi. Hết chương 5, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Bí mật nơi góc tối, quyển 1, chương 6. Cậu là ngọn gió vô tình. Mỗi chúng ta đều từng mắc một căn bệnh, tên khoa học là hội chứng thắng mẫu Marisol. Thiếu nữ bị bệnh này, tức là mắc một chứng ảo tưởng nhẹ, tưởng mình là nhân vật chính trong cuộc sống, tự mang hào quang của vai chính. Người bị nặng thì đồng thời kèm thêm một biến chứng như trái tim pha lê hay kiểu đỏm dáng. Thiếu nữ tỉnh hoài luôn thơ ca như thế đấy. Cậu che chở mình một câu, mình yêu cậu cả một đời này. Những tình cảm tuổi trẻ luôn luôn vô cùng mâu thuẫn. Hôm qua thích cậu, hôm nay lại nói nhiều hơn một câu với nữ sinh khác, rồi ngày mai sẽ không thích cậu nữa. Hoặc là hôm qua không thích cậu, hôm nay cậu chưa nhiều viên kẹo ở trong túi cho tớ, tớ quyết định từ ngày mai trở đi sẽ thích cậu. Vừa mộc mạc lại vừa đơn thuần. Lúc đó Đinh Tiễn cũng mâu thuẫn như thế. Một mặt cô không cho rằng mình thích Tu Chu Việt, mặt khác khi cậu ta giảng bài cho nữ sinh khác, trong lòng thực sự rất khó chịu. Cô cứ nghĩ hình mẫu của mình phải là nam sinh dịu dàng ga lăng như Hứa Kha, chứ không phải con chim công ngạo mạn như Chu Tư Việt này. Nhưng cô khó chịu cái gì? À, nhất định là chứng bệnh Marisol của cô phát tác rồi. Đinh Tiễn nói xong cũng chẳng thèm nhìn hai người bọn họ, trực tiếp cúi đầu dọn sách vở lên bàn, nhường chỗ cho nữ sinh kia. Trong giờ nghỉ trưa, lớp học vô cùng yên tĩnh. Nắng trưa in dấu bóng râm, sột soạt là tiếng động cô dọn đồ đạc. Tia sáng đan xen nhau. Cậu lại mắc bệnh gì à? Giọng Chu Tư Việt không to không nhỏ, nhưng trong phòng yên lắng lại trở lên lạnh lùng to gió. Bàn tay dọn đồ của Đinh Tiễn chợt khựng lại, dây kéo hộp bút mới kéo ra có nửa, cả người cô đông cứng lại. Bạn học xung quanh đồng loạt quay đầu sang, mấy chục cặp mắt rơi trên người cô. Cô nhỏ giọng giải thích, tôi cho hai cậu không gian nghỉ trưa đấy, như thế cậu có thể thuận lợi bày bài hơn. Chu Tư Việt dựa ra sau ghế mỉa mai nhìn cô, hừ một tiếng, nhìn cậu quan tâm chưa kìa. Đinh Tiễn che tai không nghe, dứt khoát không để ý đến cậu, tiếp tục cúi đầu dọn dẹp, sau đó nở nụ cười với nữ sinh kia, mình sắp xong rồi. Nữ sinh kia nửa tỉnh nửa mê, a, muốn đổi thật hả? Đinh Tiễn, đổi chứ. Chu Tư Việt cúi đầu viết đề, cũng không thèm để ngẩng đầu lên, mái tóc rối xù lên dưới ánh nắng của mặt trời, hệt như chú chó săn dễ sai bảo. Đổi rồi thì đừng còn về lại nữa. Cậu nói vậy, Tiễn vốn chỉ định đổi mỗi giờ nghỉ trưa, cô chỉ muốn đổi một nơi yên tĩnh để chợp mắt, nhưng giờ bị cậu nói thế, cô ôm hai cuốn sách, chôn chặt chân tại chỗ, không đi cũng không được, mà đi cũng không xong. Chu Tư Việt dứt lời, cũng không thèm ngẩng đầu lên, ngay cả gáy cũng trông lạnh lùng vô cùng. Đinh Tiễn giận dữ cắn răng, bỏ lại một câu, lát nữa tôi đến dọn bàn. Nói rồi hất đuôi ngựa cao ngạo đi về chỗ mới của cô. Soạt, giấy vở của Chu Tư Việt bị bút làm rách. Đã thế về nghịch cửa sổ, còn phối hợp gáy hai tiếng. Đinh Tiễn đổi chỗ đến hàng thứ tư phía trước. Bạn cùng bàn mới vẫn là một nam sinh, tên là Hạ Tinh Văn, là thủ khoa ghi kỳ đầu của năm nay. Dáng dâm rất bình thường, cắt tóc đầu đinh, da ngăm đen, luôn mặc mỗi một bộ quần áo bị giặt nhiều tới nỗi bạc phếch nhăn nhúm, tư thế ngồi hết sức nghiêm chỉnh, trông không khác gì học sinh tiểu học, tan tiết cũng chẳng đi đâu mà ngồi tại chỗ làm bài tập. Đây mới là bạn cùng bàn bình thường, chứ không phải là cái kiểu phu nhân loại như Chu Tư Việt. Điểm khác biệt duy nhất của Hà Tĩnh Văn đó là cậu ta mới còn trẻ mà đã có tóc bạc. Nếu chỉ nhìn từ đằng sau thì y hệt như một ông cụ nhỏ, nhưng vẫn tốt hơn là con công ngạo mạn kia. Buổi chiều Khổng Gia Định đến tìm cô nói chuyện, nửa người chồm lên bàn cô mà khuyên: "Không về thật đấy à?" Trong giờ học, mọi người cứ nói chuyện hò hét ầm ĩ, thế nhưng chẳng hiểu sao lại có thể nghe được chất giọng nửa đùa nửa chọc người kia xuyên qua biển người cứ thế chui thẳng vào tai cô. Đinh Tiễn cúi đầu nằm ở trên bàn, bút trong tay vô ý thức nguệch ngoạc lên vở nháp, vẻ mặt bướng bỉnh: "Không về." Khổng Gia Định kéo dài âm ấy, sau đó đưa tay cầm lấy vở nháp của cô, thấp giọng kêu lên: "Thế cậu viết tên cậu ta làm gì?" Đinh Tiễn chợt giật mình, nhảy cẫng lên bổ nhào về phía Khổng Gia Định, giơ tay chụp lấy vở nháp trong tay cô, nhìn một cái: "Làm gì có tên nào, chỉ là một đống chữ nguệch ngoạc thôi mà." Khổng Gia Định cười gian: "Trong lòng cậu có quỷ." Đinh Tiễn lơ đã ngồi xuống, thở dài một tiếng: "Cậu phiền quá đấy." Khổng Gia Định sầu môi: "Tớ chỉ là muốn nhắc nhở cậu, làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, cậu từ bỏ cơ hội tốt như thế là mất mát của cậu." Nhìn là biết Đặng Uyển Uyển có ý với Chu Tư Việt, đến lúc đó bị người ta cướp đi rồi, cậu đừng có khóc. Đinh Tiễn thở ơ như không, bút vạch mạnh một đường lên nhát nói: "Cứ tranh thủ mà cướp đi, nếu hai người họ mà thành đôi thì đến lúc đó tớ sẽ đốt hai dây pháo trước cổng trường, coi như cảm ơn bạn học Đặng Uyển Uyển đã hy sinh thân mình vì dân diệt hại." Khổng Gia Định cố ý nói: "Thế cơ á? Vậy tớ phải mau mau mua ghế, đợi qua mấy hôm nữa bác ghế ra trước cổng để xem pháo thôi." Đinh Tiễn liếc xéo cô nàng: "Khổng Gia Định, bây giờ hai người họ nói chuyện vui lắm, Đặng Uyển Uyển còn hẹn cậu ta đi chơi game cùng đấy." "Đi đi." Đinh Tiễn nói nhỏ. Khổng Gia Định ngắt lời, không muốn dài dòng cùng cô nữa mà hạ tố hậu thư: "Ngày mai mau chuyển về cho tớ, thực sự tớ chả muốn nghe đứa ra lưu diễu ở sau lưng nữa đâu. Còn nữa, cậu mà không nhân ngày tháng bồi dưỡng tình cảm, lỡ một tháng sau chủ nhiệm đổi chỗ ngồi, cậu lại càng không có hy vọng." "Không chuyển." Đinh Tiễn ương bướng như con lừa. Khổng Gia Địch tức đến mức định trợn mắt thì lại thấy cô từ từ ngồi thẳng dậy, cúi đầu bổ sung một câu: "Là cậu bảo tớ đừng về nữa." "Khổng Gia Địch, ấy ấy, hai cậu là vợ chồng đang cãi nhau đấy à? Cậu nhìn xem có giống hay không? Anh mà bước ra ngoài rồi thì đừng quay về nữa. Chắc chắn câu này mẹ cậu rất hay nói với bố cậu đúng không? Rồi không phải lúc bố cậu về thì mẹ cậu lại phục ăn phục uống đàng hoàng sao?" Tuy là nói thế, nhưng mỗi lần đều là Diệp Uyển Nhàn gọi cho bố, khi ấy bố mới từ nhà bạn dọn về. Đinh Tiễn từ từ quay đầu lại, Chu Tư Việt mặc tây sớt màu đen, thoải mái dựa vào lưng ghế vui vẻ trò chuyện với Tống Tử Kỳ. Lúc nói đến đoạn hưng phấn thì nở nụ cười mà bình thường cậu ta rất lười để lộ. Thiếu niên răng trắng đều như bắp, lúc cười đôi mắt có hơi cong cong. Ánh nắng chiều hắt vào sau lưng, đầu tóc lồm xồm chìm nửa trong dáng chiều tà, cả người như bừng sáng. Đinh Tiễn chợt nhớ đến một câu nói: "Cậu là ngọn gió vô tình, cứ liên tục đưa lũ đến một cách bất chợt. Có nam sinh ôm cửa, dù cậu tan học chơi bóng, cậu cười nhạt quay đầu nói được. Có nữ sinh đi ngang qua, không kìm nén được mà nhìn vào trong nhiều hơn hai lần. Thế nhưng cậu cứ như không cảm nhận thấy, chỉ là tán gẫu với Tống Tử Kỳ. Tống Tử Kỳ đùa cậu: "Nè, nè, lại đến nhìn mày kìa. Chủ thiếu gia đạp ghế cậu ta. Nói bậy gì đấy?" Mà đúng là có lữ sinh đến nhìn cậu thật. Có điều lúc đó cũng không dám làm gì, chỉ mượn danh nghĩa đến tìm bạn học mà nấp sau cửa len lén nhìn, sau đó âm thầm hỏi thăm: "Cậu ấy là Chu Tư Việt hả?" Mới đầu bạn học còn kiên nhẫn, nhưng bị hỏi nhiều quá, cuối cùng nói thẳng: "Có thấy cái cậu ngồi ở đằng cửa không? Đúng rồi, chính là Chu Tư Việt lớp bạn mình đấy, vẫn chưa có bạn gái." Nữ sinh xấu hổ đập vào vai bạn học: "Ai hỏi cái này?" Thế nhưng tâm tư đã viết rõ trên mặt rồi. Tống Tử Kỳ nói thế, dù sao cái con người Chu Tư Việt này luôn luôn có thể kết bạn được với tất cả mọi người. Bình thường cậu đọc sách giải trí là nhiều, đụng phải đề tài gì cũng có thể góp hai câu, có người hỏi cậu cũng sẵn làm đáp, quả thật là cao quý. Thế nhưng cậu không hề làm giá chút nào, với ai cũng có thể trò chuyện được, thậm chí có khi còn có thể nói đôi lời với những người câm nào đó ở trên đầu hẻm. cậu có nhiều bạn nên thiếu đi cô cũng chẳng ít. Cô và Đặng Uyển Uyển đổi chỗ rồi, cậu vẫn vui vẻ tán gẫu với người ta như cũ, cũng không ảnh hưởng gì đến cậu cả. Chỉ có một mình cô ngồi lên đây nhốn nháo hoảng loạn mà thôi. Tuy nói là nói như vậy nhưng cô hối hận rất nhanh. Nguyên nhân là do có một lần Đinh Tiến không đem sách văn đi, muốn xem chung sách với Hà Tinh Văn, nhưng Hà Tinh Văn hoàn toàn dẹp lơ cô. Đinh Tiến cho là cậu không thích chia sách với người khác, thế là cũng không làm phiền cậu nữa. Vậy là cứ đần mặt cố chống đỡ một tiết, giữa tiết còn bị giáo viên môn văn gọi tên một lần. Trong giờ học, Đinh Tiến có xin đi vệ sinh. Vừa đúng lúc trong lớp phát tài liệu mới, Hà Tinh Văn tự lấy một cuốn rồi chuyển tiếp xuống dưới mà không giữ lại cho cô. Đợi đến ngày hôm sau dùng đến sách, Đinh Tiến vẫn đinh ninh sách này chưa phát. Kết quả các bạn học lại rút sách mới từ dưới bàn học ra. Lúc này cô mới giật mình hỏi Hà Tinh Văn, sách phát hôm nào thế? Hà Tinh Văn, hôm qua. Cậu không lấy hộ mình à? Hà Tinh Văn nghĩ rồi đáp, quên rồi. Còn ví dụ như khi Đinh Tiến gọi bút chì, Hà Tinh Văn nói, buổi qua đấy, cậu ra ngoài gọt đi. Thế là Đinh Tiến chỉ đành đứng ở cạnh thùng rác, có bản kê gọt rất khó, còn sơ ý làm tay bị cứa một đường. Nếu so như thế thì trong nháy mắt con chim công kia lại tốt hơn nhiều. Tuy bình thường cậu ta không hay để ý đến người khác, nhưng lúc phát sách sẽ giữ lại cho cô một cuốn. Lúc cô không có mặt mà giáo viên giao bài tập thì cậu cũng sẽ nhắc cô, cũng không hề chê bụi bút chì của cô. Đột nhiên cảm thấy Chu Tư Việt đúng là bạn cùng bàn như gió xuân mà. Suy nghĩ một chặp, cô lại ngoẹo đầu hỏi Khổng Sa Địch, cậu nói xem, giờ mà tớ chuyển lại chỗ với Đặng Uyển Uyển, liệu cậu ấy có đồng ý không? Khổng Sa Địch cười ha ha với cô, cậu nghĩ nhiều rồi đấy. Người ta bây giờ vẫn tốt chán, trong giờ học thì thảo luận bài, ra chơi thì thảo luận game, có chỗ nào cho cậu nhúng tay vào? Chu thiếu gia người ta đâu có thiếu hồng nhan chi kỷ chứ. Hết chương 6, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.